Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, mây đen bao phủ bầu trời. Chương 716, mây đen bao phủ bầu trời. Mây đen ở trên bầu trời bắt đầu lăn lộn, tuyết nguyệt quốc bầu trời, càng bị âm u khắp trốn lăn lộn tầng mây bao phủ. Đem toàn bộ tuyết nguyệt thủ đô bao phủ ở bên trong. Hoàng thành bên trong, đoàn người ngẩng đầu lên, nhìn cái kia mảnh nằm dày đặc mây đen, con người đều hơi ngưng lại, thật âm trầm khí trời, tia sáng đều trở nên mất đi sức sống, tinh đánh hái lên, hơn nữa, liền ngay cả phiêu đãng mà qua phong, đều tựa hồ mang tới một tầng khí âm hàn, diễn tấu ở đoàn người trên người, càng sẽ cho người cảm giác được một tia nhàn nhạt ý lạnh. Thật cổ quái khí trời, đoàn người ngẩng đầu nhìn ngay, âm thầm lắc đầu, xem ra Lâm Phong vận may không thế nào tốt, dĩ nhiên lựa chọn một cái như vậy âm trầm khí trời đại hôn. Lúc này, đón dâu đội ngũ mênh mông đáng đáng, cực kỳ, Vân Hải Tông chưa từng đi tới đoạn nhận thành người đều ở đây. Hơn nữa phía trước còn có yêu thú mở đường. Đạp ở viên mặt đất phát sinh ầm ầm ầm tiếng vang. Đoàn người đều dồn dập tách ra, ở đại đảo hai bên quan sát. Không hổ là Lâm Phong ngày đại hôn, tuyết nguyệt nhân quân, thật lớn trận chiến. Nhưng là, vì sao không nhìn thấy Lâm Phong bóng người? Cô gái kia là ai? Đẹp quá. Khi làm, đoàn người con ngươi rơi vào cái kia nhuyễn kiệu bên trên khoác hỉ sắc quần dài bóng người thời. Gian, con ngươi toàn bộ đều đọng lại. Đẹp, quá đẹp, thánh khiết như tiên tử dung nhan. Phảng phất không dính khói bụi trần gian. Mà giờ khắc này tiên tử nhưng phủ thêm bụi giả. Khoác đại hôn hỉ sắc quần dài. Muốn thừa nhận phàm nhân thê tử. Luận là nam nữ. Khi bọn họ nhìn thấy tấm này dung nhan thời gian, ánh mắt cũng lại pháp rời đi, trong lòng thật lâu pháp bình tĩnh, loại này tiên tử phủ thêm đồ cưới vẻ đẹp, dường như muốn để trong thiên địa đẹp nhất cảnh sắc đều mất đi nó phồn hoa. Như vậy nữ tử, người không nên thuộc về trần thế, nhưng bây giờ, nhưng phải gả nhập phàm trần, nếu như có thể cưới người làm vợ. Mặc dù để bọn họ ở ngày thứ hai chết đi, có thể đều có người sẽ đồng ý. Người chính là đồn đại trong Lâm Phong yêu nhất nữ nhân đi. Đẹp quá, so với công chúa đều muốn đẹp. Lâm Phong tuy là vì nhân quân, nhưng là thấy đủ. Đoàn người trong lòng cảm khái, nhìn mênh mông trận chiến từ trước mặt chậm rãi trải qua. Nhưng bọn họ con ngươi, nhưng thủy chung không hề rời đi cái kia nghiêng nước nghiêng thành dung nhan. Giờ khắc này trong mắt bọn họ tiên tử, khiến người ta thế gian dốc hết hết thảy phương hoa tiên tử trên mặt mang theo nhợt nhạt nụ cười. Cái kia một vệt nhàn nhạt trang, làm cho nàng Mỹ, tuyệt thế, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn âm trầm ngày sắc, mộng tình dừng lại chốc lát, lập tức liền vừa cười. Thái âm ngày có như thế nào đây? Bây giờ, người đã là Lâm Phong thê tử. Kiếp này, hối, đời này, không đổi. Đoàn người theo đón dâu đội ngũ. Theo bọn họ di động mà đạp lên bước chân. Từng bước một, chứng kiến tuyết nguyệt nhân quân đại hôn. Nhưng mà, Lâm Phong nhưng thủy chung chưa từng hiện thân. Để rất nhiều người đều rất nghi hoặc. Nếu là Lâm Phong không hiện thân, làm sao đại hôn? Hoàng cung như trước là như vậy tĩnh, tĩnh đến khiến người ta cảm thấy có chút ngột ngạt. Bầu trời âm trầm, để hoàng cung bị tầng một mênh mông bóng tối bao phủ, mang theo vài phần hơi lạnh. Hoàng thành cửa lớn nơi bao la nơi, ngoại trừ hoàng cung vào miệng chỗ rất ít mấy thủ vệ chi quân ở ngoài, liền không một người, liền ra vào đám người đều không có. Cái kia so với sân rộng mênh mông, tương tự người, tĩnh, tĩnh đến có chút đáng sợ. Oanh, ầm ầm, ngoặc kép, đại địa, hơi sinh ra vài sợi mãnh liệt gợn sóng tâm ý. Phảng phất ở khẽ run, xa xa mặt đất, hạo đãng rung động, tiếng bước chân chậm rãi lan truyền mà đến, đánh vỡ hoàng cung ở ngoài cái kia bao la quảng trường yên tĩnh. Nhưng mà này tựa hồ như trước pháp gây nên trong hoàng cung đoàn người coi trọng. Cái kia hoàng cung vào miệng nơi thủ vệ, chỉ là nhàn nhạt nín một chút xa xa, lập tức liền lại từng người bận rộn ở cương vị mình bên trên. Thật giống như không nhìn thấy xa xa đám người như thế. Ầm ầm, mặt đất rung chuyển đến càng ngày càng kịch liệt. Xa xa mênh mông đáng đáng đội ngũ bên trong, Thạch Viên đạp ở phía trước nhất, cao hơn 3 mét thân thể to lớn giống như pháo đài như thế. Mỗi một bước bước ra đều là như vậy, chấn động mạnh mẽ. Sức mạnh đáng sợ đó đủ để đem bất luận người nào đạp lên đến nát tan. Ở Thạch Viên mặt sau, hạo đãng đón dâu đội ngũ có tới rộng mười mấy mét, hơn vạn thước chiều dài. Hơn nữa, ở đón dâu đội ngũ khoảng chừng cùng với mặt sau, cũng toàn bộ đều là theo mà đến đám người, chuẩn bị đồng thời chứng kiến. Song khi bọn họ đi tới nơi này nhìn thấy hoàng cung ở ngoài Liên Nhiệm Hà vui mừng đồ vật đều không có thời gian, con người đều phát sinh một chút biến hóa, dầm mát gió thổi đánh vào người, để bọn họ cảm giác lạnh quá, phảng phất có chuyện gì muốn phát sinh giống như. Hình ảnh trước mắt quá quỷ dị. Hôm nay, nhưng là công chúa ngày đại hôn. Nhưng khi hạo đãng đón dâu đội ngũ đến thời gian, hoàng cung, nhưng quạnh quẽ đến không có nửa điểm phản ứng. Không có ai nghênh tiếp. Thậm chí, thật giống không có ai biết chuyện này giống như. Bọn họ không nhìn thấy bất kỳ tượng trưng đại hôn vui mừng vật cát tường. Đón dâu người đương nhiên cũng nhìn thấy một màn quỷ dị này. Nhưng mà, Thạch Viên bước chân như trước ổn định từng bước một bước ra. Đạp lên mặt đất, rung động mặt đất, mạnh mẽ đội ngũ đều chỉ là yên tĩnh theo. Không có ai quan tâm này cỗ dị thường. Thậm chí không có ai nói hơn một câu. Khi, làm, đội ngũ toàn bộ đều bước vào quảng trường bên trong thời gian. Rốt cục, hoàng cung bên trong, tựa hồ có một tia động tĩnh. Chen lẫn ở cái kia ầm ầm rung động âm thanh bên trong. Phảng phất có từng sợi phá không tiếng vang lan truyền mà tới. Rất nhanh, hoàng cung bên trong, có một nhóm mênh mông đáng đáng bóng người xuất hiện. Rốt cục có trong hoàng cung người. Đi ra, những người này từng cái khoác tuyết long bào. Uy vũ bất phàm. Liền như ngày đó Sa Quỳnh cùng với phụ thân của Sa Quỳnh Sa Hoàn như thế. Cực kỳ uy nghiêm trang phục, là tượng trưng cho thân phận. Tuyết Nguyệt Quốc chân chính tinh nhuệ chi quân, Tuyết Long Vệ, người bên trong này, toàn bộ đều là huyền vũ cảnh cường giả. Tuyết Long Vệ, nhìn này quần mạnh mẽ đội ngũ ánh mắt của mọi người đều hơi cứng đờ. Theo Lâm Phong quật khởi, tám đại công tử tranh đấu, Sa Quỳnh Sa Hoàn nhóm cường giả hiện thân, Tuyết Long Vệ cũng đã không phải bí mật. Tuyết Nguyệt Quốc người đều biết ở hoàng cung bên trong có như vậy một luồng mạnh mẽ mà đáng sợ thế lực. Nhưng là, đến đây đón dâu đội ngũ, tại sao lại là Tuyết Long Vệ? Tuyết Nguyệt mạnh mẽ nhất một luồng trong bóng tối thế lực. Hoàng cung cửa lớn mở ra đến to lớn nhất. Canh giữ ở hoàng cung cửa lớn ở ngoài thị vệ giờ khắc này toàn bộ đều quỳ trên mặt đất. Cung cung kính kính, cúi đầu, một câu nói cũng không dám nói. Mà từ cái kia vào trong miệng, có một nhóm bóng người chậm rãi đạp đi ra. Nghề này bóng người tổng cộng có 4 người. Mặt sau 3 người, đều là người mặc tuyết long bào. Bất quá bọn hắn tuyết long bào nhưng và những người khác có chút không giống. Nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, vừa nãy xuất hiện đám kia Tuyết Long Vệ, chia làm 9 đại đội liệt, mỗi một đại đội liệt đều có vì thủ người, khoác ấn có ngân sắc huy chương Tuyết Long Bào. Mà giờ khắc này, cái kia 3 tên đi ra bóng người, nhưng là khoác ấn có kim sắc huy chương Tuyết Long Bào. Ngân sắc huy chương Tuyết Long Bào nắm giữ giả, vì là Tuyết Long Vệ thống lĩnh. Liền như Xà Hoàn như thế, Kim sắc huy chương tuyết long bào nắm giữ giả, vì là tuyết long vệ soái thống. Ba vị soái thống trực thuộc trước mặt bọn họ người thanh niên kia thủ hạ. Thanh niên kia diện sắc bá đạo, khắp toàn thân đều lộ ra một luồng mạnh mẽ phách khí vương giả. Thái tử Đoàn Đạo, ngoặc kép, đoàn người con người tất cả đều cứng đờ. Này đi ra bóng người, thình lình chính là Tuyết Nguyệt Quốc Thái tử Điện Hạ, bá đạo đạo, thuận giả xương, nghịch giả vong chi Đoàn Đạo. Lâm Phong, thu được tuyết vực thi đấu số 1, mà Đoàn Đạo, hắn bắt được đệ nhị ghế, bị Đoàn Đạo áp chế. Ầm ầm, ngoặc kép, Thạch Viên bước chân tầng tầng đạp ở trên mặt đất, nhất thời mặt đất đổ nát nứt ra, xuất hiện một cái thật dài khe hở. Thạch Viên bước chân cũng ngừng lại, phía sau hắn đón dâu đội ngũ toàn bộ ngừng lại, xèo xèo xèo, từng đạo lấp lóe âm thanh vang lên, tiếng bước chân, trường bào tung bay âm thanh không ngừng truyền đến. Chỉ thấy từ cái kia sân rộng mênh mông bốn phía đột nhiên không ngừng tuôn ra bóng người, cuối cùng bóng người có người mặc các sắc không giống trang phục người, cũng có người thống nhất quân sĩ chi phục người. Nói chung, đám người kia sau khi đi ra, trực tiếp đem đón dâu đội ngũ bao quanh vây nhốt, đem toàn bộ sân rộng mênh mông đều bao vây ở trong đó. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, tùy mà đến rất nhiều người quần cũng bị một đạo vây nhốt ở trung gian. Con mắt của bọn họ toàn bộ đều cương ở nơi đó. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Hôm nay không phải Lâm Phong ngày đại hôn, đến đây hoàng cung cầu hôn sao? Tại sao lại như vậy? Đón dâu đội ngũ đi tới hoàng cung thời điểm lại bị bao quanh vây chết lên. Những người đó từng cái ánh mắt không quen, lộ ra hung lệ khí. Tuyết Nguyệt Quốc, đây là muốn xuống tay với Lâm Phong. Ngoặc kép, đoàn người tâm khẽ run hạ. Đón dâu, đem công chúa Đoàn Hân Diệp gả cho Lâm Phong. Chuyện cười, chuyện này căn bản là cái hoa khôi của trường. Tuyết Nguyệt Thái tử Đoàn Đạo bị Lâm Phong áp chế. Lâm Phong thậm chí phong làm nhân quân ghế, cùng quân vương đứng ngang hàng. Hoàng cung, thật có thể tha cho hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.